Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh hắn khàn khàn tàn nhẫn. Được, ta có thể giao tư liệu cho ngươi. Ta muốn xem Trang Sinh hiểu mộng hoàn toàn thân bại danh liệt. Không được C, H, E, T tử tế, dư luận trên mạng rất tốt. Trong nhóm fan của Trang Sinh hiểu mộng vui sướng cực độ. Cuối cùng đã có thể an tâm xem đại thần phát sóng trực tiếp rồi. Fan của Lâm Minh Phong ngày nào cũng làm ầm ĩ, anh trai nhà bọn họ sắp bị phạt. Xem bọn họ còn làm ầm ĩ thế nào, thật không hiểu nổi vì sao bọn họ nhất định phải bêu xấu chị gái. Hình như khi chị gái còn là công chúa nhỏ đã từng yêu đương hẹn hò với Lâm Minh Phong mới khiến đám fan ghen tị. Không thể nào, đại thần yêu Lâm Minh Phong, hoàn toàn không nhận ra đấy. Tin đồn ấy có chính xác không thì ta cũng chẳng rõ lắm. Là cư dân mạng Cửu Hạ nói cho ta biết. Nếu thế chắc là già. Đại thần mà yêu Lâm Minh Phong sao? Nghe cứ như chuyện cười vậy. Ngay khi cư dân mạng cho rằng vấn đề xoay quanh Trang Sinh hiểu mộng đã được giải quyết. Trên mạng bỗng nhiên lại xuất hiện một lượng lớn tin tức về Trang Sinh hiểu mộng. Chi tiết đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quả thực giống như một bộ phim tài liệu, thậm chí có cả thư tay lẫn video minh họa. Số liệu thân thể chi tiết về Trang Sinh hiểu mộng từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Cô bao nhiêu tuổi nói chuyện được? Biết bò, biết đi, lần đầu tiên kiểm tra chỉ số thông minh, trình độ phát triển trí óc. Tất cả được tập hợp lại để chứng minh đầu óc Trang Sinh hiểu mộng có vấn đề. Cô cũng không giống với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hoàng thất không chăm sóc cô chu đáo. Vì lúc bé cô đi lại khó khăn, liền làm cho cô phương tiện di chuyển đường bộ. Cô không biết nói chuyện, không thể bày tỏ cảm xúc, liền sắp xếp người hầu hạ tỉ mỉ và các vật chất sinh hoạt tốt nhất. Mãi cho đến 5 tuổi, Trang Sinh hiểu mộng vẫn ngây ngô như vậy. Trí óc chỉ bằng đứa trẻ 2 tuổi, làm việc gì cũng cần người hầu hạ, đến ăn cơm hay đi vệ sinh cũng không tự chủ được. Năm cô 8 tuổi, cô dần dần có dáng vẻ bình thường của trẻ con, biết nói chuyện rõ ràng, biết sử dụng phương tiện đi lại, biết chủ động ăn cơm, mặc quần áo, nhưng hoàng thất không để cô tự lập mà tiếp tục cho người hầu hạ cẩn thận. Quả thật công chúa nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, chưa từng chịu cực khổ, còn hoàng thất thì không có nhiều kỳ vọng nào với cô. Thoạt trông đối xử với cô vô cùng tốt, hậu quả là sau khi cô trưởng thành thì mất đi năng lực tự lo liệu cuộc sống. Quần áo hơi phức tạp một chút sẽ không mặc, uống nước hơi nóng một tí cũng không chịu, đồ ăn cho thêm vài hạt muối thì ăn không nổi, yếu ớt như ốc sên. Đi đâu cũng cần người hầu hạ theo. Đi tivi, từ nhỏ đến lớn không có bạn bè. Bên người chỉ có người hầu kẻ hạ. Anh chị em trên danh nghĩa cũng không chịu chơi với cô. Cô giống như một con búp bê không có suy nghĩ riêng biệt. Chỉ biết cười chấp nhận sự sắp xếp của người khác. Người tung tin còn viết. Suy nghĩ hồi lâu, ta vẫn quyết định công bố những thứ này với mọi người. Hôm nay chính là ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật của công chúa thật, cũng là ngày công chúa giả kia tẩy trắng thành công. Ta không muốn nói gì thêm cả, chỉ muốn hỏi mọi người một vấn đề. Chính phủ bảo không có giàn dựng, sau đó xem nhẹ vấn đề thế thân sao? Người trong sóng trực tiếp kia có giống cô công chúa giả không hả? Tư liệu đã rõ ràng, mong chư vị tự mình xem xét, xem xong những tư liệu này. Toàn bộ cõi mạng xôn xao, có người thề sống thề C, H, E, T rằng Trang Sinh hiểu mộng trong chương trình trực tiếp nhất định không phải vị công chúa giả kia. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người không nằm ở chỗ đó. Cách chương